Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3517, Huyết Hải Thâm Cửu. Trung ương Thánh Quốc quân đoàn tiến vào Đông Châu. Lọt vào Đông Châu, võ giả trước nay chưa có toàn lực chống cự. Liền Thánh Đế đều rất cảm thấy nghi hoặc, tại Trung ương Thánh Quốc thống trị ở dưới Man Cổ Đại Lục. Vì sao Đông Châu võ giả sẽ như thế chống cự Trung ương Thánh Quốc quân đoàn? Chấm ngoặc kép, làm Lâm Bạch nhìn đến đây thời điểm, trong lòng đã minh bạch, đây cũng là Đông Châu Côn Khư cùng Trung ương Thánh Quốc một trận chiến này. Lâm Bạch tầm mắt trầm xuống, thấp giọng nói ra, Trung ương Thánh Quốc thống trị Man Cổ Đại Lục quá lâu. Mặc dù cái này hoàng quyền chí cao vô thượng, nhưng dù sao Đông Châu kinh lịch vô số thời đại phát triển. Trong đó võ giả cùng thiên tài cũng là nhân tài đông đúc. Mặc dù rất nhiều người đều kính sợ Trung ương Thánh Quốc tồn tại. Nhưng một khi chiến sự bộc phát, ai có sẽ tin tưởng đâu. Giống như là Trung ương Thánh Quốc cùng Đông Châu Côn Khư một trận chiến này. Dùng quá nhiều võ giả muốn mượn dùng cơ hội lần này. Thừa dịp loạn vì gia tộc của mình cùng tông môn mưu được một chút cơ hội cùng tài nguyên. Cũng có thật nhiều thế lực muốn mượn cơ hội này thăm dò Trung ương Thánh Quốc phải chăng cũng như năm đó như vậy cường thịnh. Đương nhiên, cũng có thật nhiều cùng Đông Châu Côn Khư giao hảo thế lực. Cùng là Đông Châu võ giả, tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Lâm Bạch không khỏi nghĩ lại liền đoán ra ở trong đó mánh khóe chuyện ẩn ở bên trong. Nếu là Lâm Bạch sinh hoạt tại hơn 20 năm trước, lại chính mình vẫn là thần võ quốc đế quân. Nếu là Trung ương Thánh Quốc cùng Đông Châu Côn Khư đại chiến để lộ mở màn, Lâm Bạch cũng sẽ xuất lĩnh thần võ quốc quân đoàn âm thầm tương trợ. Bởi vì một trận chiến này đánh nhau, có thể lấy được lợi ích nhiều lắm, đủ để cho rất nhiều thực lực bay vọt đồng dạng trưởng thành. Cũng có thể thăm dò ra rất nhiều Đông Châu thế lực khác nội tình. Nghĩ lại một phen về sau, Lâm Bạch tiếp tục xem tiếp. Quyển này tông rất dài. Lâm Bạch chậm rãi đọc lấy. Đông Châu Côn Khư một trận chiến. Thánh Đế cùng Vinh Thân Vương, Quý Thân Vương đích thân đến về sau. Ở trước Lý Gia Thôn, huyết chiến 3 tháng, Côn Khư nội tình ra hết. Côn Khư thế giới bên trong vô luận là Lý Gia võ giả vẫn là bộ tộc võ giả. Đều theo giai đoạn phản kháng. Càng có trong cấm địa vô thượng cường giả tham chiến. Mặc dù khổ chiến nhiều tháng, nhưng Trung ương Thánh Quốc phái ra cường giả rất nhiều. Thánh Đế thân chinh, hai đại thân vương đi theo. Ức vạn quân đoàn hùng cứ Đông Châu Côn Khư. Càng có tiếp cận ngàn vị chuẩn đạo cảnh cường giả đi theo mà đi. Cường đại như thế đội hình thực lực, đủ để san bằng Man Cổ Đại Lục nhậm chức gì một tòa thế lực. Khổ chiến sau 3 tháng, Lý gia nội tình dần dần hướng đi suy sụp, Thánh Quốc quân đoàn giết vào Côn Khư bên trong. Đại quân áp cảnh, Lý gia không thể làm gì, rút củi dưới đáy nồi, vận dụng Côn Khư sau cùng nội tình phát động một tòa khoáng thế đại trận. Tên là Tiểu Chu Thiên Thần Ma Luyện Ngục Đại Trận, pháp trận biến thành liệt diễm, thiêu đốt lên trong Côn Khư mỗi một tấc đất, giết vào trong Côn Khư Thánh Quốc quân đoàn, cơ hồ tại cái này liệt diễm bên trong. Bị diệt hơn phân nửa, ức vạn quân đoàn, trong vòng 3 ngày, liền bị đại trận này tươi sống luyện hóa 7.000 vạn nhiều. Thánh Đế quá sợ hãi, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm rời khỏi Côn Khư. Côn Khư mượn cơ hội này, lần nữa nghỉ ngơi lấy lại sức. Đây là Thánh Quốc lần thứ 2 binh công Côn Khư, lấy thất bại mà kết thúc. Thánh Quốc rời khỏi Côn Khư, cùng Long Lăng Sơn Mạch đóng quân. Màn đêm buông xuống bên trong, Lâm Đặc lẻ loi một mình, giết vào ngàn vạn đại quân bên trong, xâm nhập doanh trướng, liền giết 78 vị chuẩn đạo cảnh cường giả, liên diệt là 52 vị nhất đẳng quân hầu. Thánh Đế bị Lâm Đặc một kiếm xuyên qua phần bụng, thương tới đan điền thần đan. Quý Thân Vương bị một kiếm chém vỡ tâm mạch, cũng may bằng vào Thánh Quốc nghịch thiên linh dược chi năng, bảo toàn tính mệnh. Ngàn vạn đại quân bên trong, Lâm Đặc độc thân đến đây, một người một kiếm, giống như vào trốn không người, giết chuẩn đạo cảnh, diệt quân hầu, bại thân vương, tổn thương Thánh Đế. Một khắc này, tất cả mọi người biết, Lâm Đặc là trên Man Cổ Đại Lục này trấn áp năm châu cường giả tuyệt thế. phía trên man cổ đại lục này. Không người tại là Lâm Đặc đối thủ. Thánh đế thân chịu trọng thương. Đại quân quân tâm tan rã. Vô lực tái chiến. Lâm Đặc đại náo sau đó. Tuy bị đại quân vì vòng vây. Bất đắc dĩ đào tẩu. Nhưng một đêm này đã để thánh đế biết Lâm Đặc bản sự. Làm lòng còn sợ hãi. Bất đắc dĩ. Thánh địa chỉ có thể vận dụng thủ đoạn nghịch thiên. Thông chi thượng giới cổ tiên tông. Biết được tiểu tử. Cổ tiên tông phân công một vị đệ tử nội môn dư thu đế hiệp đồng hơn 20 vị trưởng lão vượt giới mà. Tới, thượng giới cổ tiên tông chi đồ, mặc đại lực lượng, đi vào Côn Khư, dư thu đế chỉ cần vung tay lên, lợi kiếm xé rách không gian, liền chém chết Côn Khư tiểu chu thiên thần ma luyện ngục đại trận. Đại trận lấy phá, thánh quốc quân đoàn giết vào bên trong, đồ sát bắt đầu, đầy đất khói báo động. Thây ngang đồng nội, máu chảy thành sông, chấm ngoặc kép, Côn Khư lão tộc trưởng, Lý Chính Nhất cùng Lý Tố Bạch cha đẻ bị dư thu đế ngay tại chỗ diệt sát. Côn Khư hơn phân nửa cường giả ở trước mặt dư thu đế giống như tã lót hài nhi. Căn bản vô lực phản kháng, Lý Tố Bạch bị dư thu đế một kiếm chém vỡ nhục thân. Chỉ còn thần hồn lưu lại, không ai bì nổi Lâm Đặc cùng với Đào Sơn thập bát tiên. Càng là quân lính tan rã, khó có thể tin, cái này tự nhiên là một vị cổ tiên tông đệ tử nội môn. Đều không coi là yêu dị người, liền đủ để quét ngang man cổ đại lục. Đến tận đây, Côn Khư đại bại, thánh quốc đại thắng, tại thánh đế cùng dư thu đế liên thủ giết tới Côn Khư đại điện thời điểm. Lý Chính Nhất hiệp đồng Côn Khư bộ tộc cùng với là Lý Gia Cường quốc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng thánh đế cùng dư thu đế thu lượt Côn Khư, thực sự không có tìm được cái kia bảo vật hạ lạc. Mà lúc này, Đào Sơn thập bát tiên cùng với Lâm Đặc đều cùng nhau không biết tung tích. Thánh đế cùng dư thu đế suy đoán, vật này cần phải bị Lâm Đặc mang đi. Thánh đế giận dữ, dục vọng diệt Côn Khư. Nhưng làm sao dư thu đế lòng sinh một kế, lưu lại Côn Khư, coi đây là mồi, đến dẫn dụ Lâm Đặc xuất hiện. Thánh đế rút quân, rời đi Đông Châu, còn lại lưu Côn Khư một đầu tàn mệnh, mang đi Lý Tố Bạch chi thần hồn, giam giữ tại bên trong hắc ngục, thần hồn đặt bất diệt địa ngục hỏa phía trên, cả ngày lẫn đêm đốt nướng, tiếng kêu rên quanh quẩn tại toàn bộ hắc ngục bên trong. Hy vọng nhờ vào đó có thể làm cho Lý Tố Bạch nói ra cái kia bảo vật hạ lạc. Mà cùng lúc đó, thánh đế cho Côn Khư Lý Chính Nhất một cái thứ tội cơ hội. Tìm tới Lâm Đạc, mang về bảo vật, có thể miễn Côn Khư một mạng. Lý Chính Nhất đáp ứng. Côn Khư chính thức tại Đông Châu lục soát Lâm Đạc hạ lạc. Hiển hách dương danh thiên hạ Đào Sơn thập bát tiên. Đến tận đây một trận chiến. Sụp đổ, thánh đế hạ lệnh, man cổ đại lục truy sát Đào Sơn thập bát tiên. Một năm sau, tại Đông Châu học cung bên ngoài, chém giết Ôn Thành cùng Kim Lộ hai người. Hai năm sau. Tại Bắc Châu núi tuyết chém giết Tiết Thiên Trần Thiến Vân hai người. Sau đó, Đào Sơn thập bát tiên chính thức biến mất ở trên man cổ đại lục. Không biết tung tích, một trận chiến này, lấy Côn Khư đại bại. Đào Sơn thập bát tiên trốn xa giang hồ. Mà như vậy kết thúc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 15 năm về sau. Thánh quốc cùng với man cổ đại lục truy nã Lâm Đạc. Lại quang minh chính đại xuất hiện tại thần đô phong ba phủ bên trong. Thánh quốc phát hiện sau đó. Lập tức phân công đại quân đuổi bắt. Trong phong ba phủ, trăm vạn thánh quốc đại quân vây quanh phong ba phủ. Tại phong ba phủ vọng nguyệt tửu lâu bên trong. Tìm tới Lâm Đạc, vốn cho rằng sẽ có một trận huyết chiến. Lại không nghĩ rằng Lâm Đạc đồng thời không có bất kỳ cái gì phản kháng. Thúc thủ chịu trói, bắt lấy Lâm Đạc về sau. Có thể vô luận như thế nào ép hỏi, Lâm Đặc đều chưa từng bàn giao bảo vật hạ lạc, không thể làm gì phía dưới. Thánh đế hạ lệnh đem Lâm Đặc giam giữ tại bên trong hắc ngục, khóa tại vạn kiếm hỏa long trụ lên, nhường Lý Tố Bạch nhìn xem phu quân của mình, cả ngày lẫn đêm thụ vạn kiếm xuyên thể thống khổ, nhường Lâm Đặc nhìn xem vợ mình thần hồn, cả ngày lẫn đêm thụ liệt diễm phần thân nỗi khổ. Cho đến hai người nói ra bảo vật hạ lạc mới thôi. Quyển này ở đây còn chưa kết thúc. nhưng cần chờ Đào Sơn Thập Bát Tiên cùng với bảo vật tìm tới về sau mới có thể kết thúc. Chưa xong chi tục, hậu bối nối liền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. À, làm Lâm Bạch nhìn thấy câu nói sau cùng thời điểm, một luồng ngập trời kiếm uy ầm vang từ trong Tát Tinh Điện công kích khổng lồ đến. Hết chương.